Thập phương võ thánh, chương 151 đối mưu, 1, góc truyện audio.com, chấm, ngươi, làm thật không muốn, Vạn Lăng hỏi lại, Ngụy Hợp cúi đầu không nói. Chuyện như thế, hắn cũng có lòng tự ái của mình, nếu là con đường phía trước đã hết coi như xong, nhưng hắn rõ ràng còn có tốt đẹp tiền đồ, như thế ở rể, tính cái có ý tứ gì, thôi được. Vạn Lăng thở dài, có chút tiếc hận, nhưng nàng cũng là không có cách nào. Vạn gia bây giờ liền một mình nàng một nữ. Nếu là không tìm cái ở rể con rể, về sau có lẽ liền sẽ không còn có Vạn gia người. Nàng đã từng đã thề, nhất định phải trùng kiến Vạn thị. Đây cũng là nàng lúc trước chết sống không nguyện ý Thanh Thanh đến Lịch Sơn phái một trong những nguyên nhân. Như thế, ngươi liền đi xuống đi. Vạn Lăng thở dài. Ngụy Hợp gật đầu, lui ra phía sau hai bước, quay người thả người vọt lên, cấp tốc tan biến tại cánh rừng ở giữa. Đáng tiếc, Vạn Lăng càng nghĩ càng cảm thấy Ngụy Hợp phù hợp. Đáng tiếc người ta không muốn, nhưng nếu là nhường Vạn Thanh Thanh vào Ngụy gia môn, sinh một con họ Vạn, dùng kế thừa Vạn thị, nàng suy nghĩ một chút khả năng này rồi lại không muốn. Dù sao nàng và Vạn Thanh Thanh hai người tăng thêm rất nhiều sản nghiệp, không đến mức trái lại chiều theo Ngụy Hợp. Không thích hợp coi như xong, luôn có thể về sau gặp được tốt hơn. Ngược lại Thanh Thanh đã đoán cốt, về sau tuổi trẻ dung mạo tư thái đều có thể duy trì thật lâu, không kém này chút thời gian. Nghĩ tới đây, Vạn Lăng không nghĩ nhiều nữa, thả người nhảy lên, tan biến giữa khu rừng chỗ sâu. Thế Tông 11 năm, Trung Châu Hoàng Đình náo động, thần võ nguyên soái Tống Đình vào cung cần vương, muốn chém giết đại hoạn quan Chu Hách, Chu Trường Tuấn, bởi vì thất bại, ngũ sa phanh thây mà chết. Nguyên Thế Tông Lý Hàm tại náo động bên trong chịu tên lạc mà chết. Thanh Đình Vương Lý Du kế vị, hào Nguyên Thanh Tông, định năm sau làm Thanh Tông nguyên niên. Bành, Thái Châu Tuyên Cảnh thành bên trong, Chu phủ mảng lớn khu kiến trúc bên trong, trong đó một trong phủ đệ, Chu Thuận một bàn tay đập đang ghế dựa trên lan can. Chỗ ngồi là tân chế thép hợp kim tài ghế lưng cao, nhưng hai phía lan can sớm đã là gập ghềnh, khắp nơi trưởng ấn lại chặt đứt. Không phải vài ngày trước mới nói cha được đầu mối sao? Ta mời ngươi đến, mỗi tháng đại bút tiền tài hầu hạ, thời gian dài như vậy còn không có cái tin chính xác. Như ngươi hôm nay không cho ta cái bàn giao, ngươi biết hậu quả. Chu Thuận đè nén lửa giận, âm tàn chầm chầm lên trước mặt một người. Chu môn chủ, manh mối xác thực chặt đứt, nhưng không có nghĩa là liền không tìm được hung thủ. Đứng tại Chu Thuận trước mặt người kia, mặt trắng không dấu, một cái lớn hẻm rượu mũi, mặt mũi nhăn nheo, mặc trên người giống nữ nhân một dạng màu đen váy ngắn. Nhìn qua bất nam bất nữ, rõ ràng là cái hoạn quan. Quảng cáo, Mạnh Đình Hoán, ta đem ngươi theo Sâm Châu mời đến, không phải nhường ngươi tới múa mép khua môi, cầm lấy ta Chu ra tiền, nếu là không làm nên chuyện, ngươi nên biết hậu quả như thế nào. Chu Thuận lạnh giọng uy hiếp. Không phải liền là đi không ra này Tuyên Cảnh thành sao? Ta lão Mạnh nếu tiếp này sống, ắt có niềm tin điều tra ra. Mạnh Đình Hoán mỉm cười nói. Thanh âm hắn hơi hơi lanh lảnh, có chút quái dị, nhưng lại lộ ra không có gì sánh kịp tự tin. Lúc trước Chu Thuận chính là bị này tự tin lừa gạt đến. Kết quả hiện tại cũng 2 tháng, vẫn là như cũ, mỗi lần hỏi hắn, đều là nhanh, nhanh, lập tức liền có thể tra được. Kết quả khẽ kéo liền là 2 tháng, đã ngươi đều nói rồi, chỗ có manh mối đều chặt đứt, cái kia về sau làm sao tra, con ta đến cùng ở đâu, còn sống hay không, hung thủ là người nào, ta kiên nhẫn có hạn. Nếu là ngươi còn dám lấy tiền không làm việc. Chu Thuận dưới bàn tay lan can vòng hoa biến hình, mạnh mẽ bị hắn bóp thành trường ấn hình. Mạnh Đình Hoán mặt không đổi sắc, đã tính trước, Kỳ thật, chỗ có manh mối đều chặt đứt. Này bản thân liền là lớn nhất manh mối. Chu môn chủ an tâm chớ vội. Ồ, nói thế nào? Chu Thuận nheo lại mắt. Ngược lại muốn xem lần này cái tên này có thể làm sao thuyết phục hắn. Ta này 2 tháng, đem hết thảy đêm đó Chu công tử xảy ra chuyện chỗ. Chung quanh chỗ có khả năng đối nó tạo thành uy hiếp cao thủ. Toàn bộ tra xét một lần. Mạnh Đình Hoán thong dong nói. Hết thảy 5 người. Mỗi một người hành tung đều nhân chứng vật chứng đều tại. Không có bỏ sót. Nhưng 5 người này. Không chỉ không có động cơ gây án. Cũng cùng Chu công tử vốn không quen biết. Cho nên ta từng cái loại bỏ động thủ khả năng. Nếu tất cả mọi người không phải. Cái kia chẳng lẽ con ta chính mình chạy trốn rồi? Chu Thuận âm trầm hỏi lại. Khả năng này cũng không lớn. Coi như là Chu công tử giết lúc ấy Phù Sơn viện cùng Dạ Ưng lâu tất cả mọi người. Trên lưng đại hỏa, cũng có ngài người phụ thân này cản trở. Hắn cũng không đến mức không nói tiếng nào chính mình chạy trốn. Cho nên tất nhiên là có mặt khác tình huống. Khiến cho hắn không phải tự nguyện tan biến. Mạnh Đình Hoán trả lời. Vậy ý của ngươi là, tình huống bây giờ chỉ còn lại có 2 cái khả năng. Mạnh Đình Hoán duỗi ra 2 ngón tay. 1, đột nhiên sẽ vượt qua ngài cấp độ này đỉnh tiêm cao thủ. Nửa đêm bắt đi Chu công tử. Nguyên nhân không rõ, nói không chừng là gặp được kỳ ngộ. Sau đó cao thủ kia không lưu dấu vết trong đêm rời đi Tuyên Cảnh Thành. Không có chút nào hành tung. Hoang đường. Không có khả năng. Chu Thuận quả quyết phủ định. 2. Nếu hiện có manh mối mạch suy nghĩ. Điều tra không xảy ra vấn đề. Vậy liền rất có thể là những đầu mối này. Có không đúng. Ngươi nói là. Có người nói dối. Chu Thuận nheo lại mắt. Manh mối nơi phát ra chỗ. Đêm đó phụ cận người liền mấy cái như vậy. Chu môn chủ từng cái lại lần nữa loại bỏ. Có lẽ sẽ có thu hoạch. Mạnh Đình Hoán mỉm cười nói. Thái tổ dùng võ định quốc. Cho nên dùng đại tông sư chi. Tông. Chữ. Định là niên hiệu. Nghĩ nhớ ngày đó thái tổ văn trị võ công 010 cực. Càn quét đại nguyên vô địch thù. Bây giờ nhìn một chút. Thế tông mới 15 tuổi liền chịu thái giám dùng thế lực bắt ép. Bây giờ còn đến đỡ một cái mới 10 tuổi thanh đình vương thượng vị. Này đường đường lý độc chiếm thiên hạ thành người nào đúng không? Thật sự cho rằng thiên hạ các châu đều là mắt mù. Đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Vương thiếu quân đem chén rượu hung hăng nện ở trước mặt trên mặt bàn. Lồng ngực không ngừng chập trùng. Thân là sĩ tộc tử đệ. Hắn cũng không phải là chưa từng có phong tướng bái tướng mộng tưởng. Nhưng cũng tiếc, đại nguyên quan trường, khiến cho hắn thất vọng đến cực điểm. Thế là khảo thủ công danh đến một nửa. Liền đổi võ đạo, đại nguyên dùng võ định quốc. Coi như là quan văn cũng nhất định phải tập võ. Chỉ là không bằng võ tướng như vậy một lòng mạnh mẽ thôi. Nhưng chân chính cao vị quan văn tể tướng hàng ngũ. Thực lực cũng giống vậy cực cường. Đến tầng lớp cực kỳ cao mặt. Cảnh giới đối võ đạo ảnh hưởng cũng giống vậy rất lớn. Cho nên quan văn bên trong. Đi đến cao tầng thứ người. Không có kẻ yếu. Ngụy Hợp ngồi đối diện hắn. Yên lặng không nói. Chẳng qua là đem lăn xuống tại thức ăn bên trong chén rượu cầm lên. Để ở một bên. Dùng tấm lụa xoa xoa tay. Trung Châu đổi phù hợp người kế vị, liền có thể thiên hạ thái bình rồi. Hắn nhẹ giọng hỏi, làm sao có thể, đại nguyên hoàng triều bây giờ gian thần đương đảo. Thiên tai liên tục, hương thủ giáo loạn quân 4 phía châm lửa. Khói lửa nổi lên 4 phía, thuế phú nặng như núi. Ôn dịch, dị thú khắp nơi rõ ràng. Ngươi đi xem một chút Thái Châu bên ngoài là cái dạng gì. Từ nơi này đến Kim Châu, một đường không biết nhiều ít chết đói người. Quả thực là ngàn dặm bạch cốt, vô cùng thê thảm. Vương thiếu quân tựa hồ là bị cái gì kích thích, cảm xúc có chút xúc động. Cũng may bây giờ Thái Châu mục phổ biến tân chính, có Châu Úy đại nhân hết sức ủng hộ, các thành tổng binh tương trợ, Thái Châu mới có thể như thế ổn định. Châu Úy chính là một châu chỗ tổng quản quân sự cao nhất trưởng quan. Ngụy Hợp cũng là nghe được cái này chức quan không nhiều. Thái Châu Mục là người thế nào? Phổ biến Tân Chính, lại là gì Tân Chính? Hắn tò mò hỏi, Thái Châu Mục Triệu đại nhân, tên chậm nhàn, chữ sớm xương, trước kia từng tại Trung Châu đảm nhiệm muối vụ tuần tra sứ. Sau này bởi vì tại một lần dò xét bên trong bị trọng thương, võ công tổn hao nhiều, thế là bị điều nhiệm tới Thái Châu, quản lý chính vụ. Triệu đại nhân là cao tông thời điểm bảng nhãn, văn võ song toàn, nhìn xa trông rộng, xa không tầm thường quan viên có thể bằng, nếu không phải cái kia Vô Thủy Tông. Nói đến đây, Vương Thiếu Quân hơi ngừng, cấm khẩu không nói, rõ ràng câu nói kế tiếp, chính hắn cũng biết lại nói liền là họa từ miệng mà ra, cũng liền dứt khoát nhịn xuống. Ngụy Hợp thở dài một tiếng. Hai người tại Vương Thiếu Quân một chỗ vùng ngoại ô nhỏ trong trang uống rượu. Nơi này xung quanh không người. Cho dù có người, dùng hai người võ đạo thực lực, 50 mét bên trong đều có thể tùy tiện phát giác động tĩnh. Cho nên cũng không thế nào kiêng kỵ lời nói. Nhưng tương quan Vô Thủy Tông, có lời vẫn là phải chú ý. Tại Thái Châu, Vô Thủy Tông chính là võ đạo thánh địa, cao cao tại thượng. Nói không chừng sẽ có vượt qua hai người Lý Giải cường giả đi ngang qua. Vạn vừa nghe đến, cho nên cấm ngôn, bây giờ ở chung lâu ngày. Hai người cũng tương đối quen lạc, quan hệ cũng cùng ban đầu khác biệt. Vương Thiếu Quân cả ngày ẩn nhẫn, trong gia tộc đóng vai văn nhược công tử. Tại Ngụy Hợp nơi này mới có hơi triệt để buông lỏng thời gian. Ngụy Hợp cũng là thường xuyên giả trang đàng hoàng an phận. Ẩn nhẫn lâu cũng là khổ sở. Thế là hai người cũng là lẫn nhau đều có cái không che giấu ngụy trang thời gian. Thiên hạ này, sợ là muốn loạn. Vương Thiếu Quân bưng bầu rượu lên trực tiếp hướng trong miệng đào. Không đã sớm loạn rồi hả? Ngụy Hợp hỏi lại. Vương Thiếu Quân uống hơn phân nửa bầu rượu. Thở dài một tiếng. Đúng rồi. Ngươi lần trước bị cái kia Chu Thuận đánh một trường. Dự định cái gì thời điểm báo đáp? Quảng cáo. Hắn chợt nhớ tới này một lần. Chu môn chủ ái tử sốt ruột. Ta có thể hiểu được. Chẳng qua là một đợt hiểu lầm. Có cái gì tốt báo đáp? Ngụy Hợp lắc đầu. Ha ha. Người tại trước mặt người khác trang. Có thể. Người ta người nào còn không hiểu rõ người nào. Dùng người khóe mắt nhai tất báo tính tình. Người biết coi bói rồi. Ngươi là muốn chết cười ta tốt kế thừa ta toàn bộ phương thuốc. Ngụy Hợp sững sờ. Lời này hắn tại đời trước cũng không chỉ nghe qua một lần. Không nghĩ tới sẽ theo Vương Thiếu Quân trong miệng xuất hiện. Bất quá hắn cũng không nghi ngờ Vương Thiếu Quân cũng là người xuyên Việt. Dù sao ở chung lâu như vậy. Hắn đối nó cũng tính toán hiểu. Đoán chừng là trước đó hắn mình nói qua lời tương tự. Không có nghĩ tới tên này học được nhanh như vậy. Cũng không có gì tốt chứa. Coi như ta nghĩ báo đáp. Lại như thế nào? Chu môn chủ thực lực vượt xa chúng ta. Đánh không lại. Còn có thể làm gì? Chỉ có thể coi là. Ngụy Hợp thở dài. Chu Thuận cái này người. Luận tu vi. Trước đó hắn đột nhiên bạo phát đi ra. Thật đúng là làm ta giật cả mình. Sợ là tuyên cảnh này mặt đất bên trên. Trừ ra thượng quan kỳ, uất trì trung, là thuộc hắn tính cấp độ thứ hai. Vương Thiếu Quân nghiêm túc bình luận. Ngươi cũng đánh không lại. Trước ngươi không phải thổi. Thượng quan môn chủ cũng sớm muộn không phải đối thủ của ngươi sao? Ngụy Hợp hỏi lại. Ngươi không phải cũng nói là thổi sao? Vương Thiếu Quân phản bác. Ta mới bao nhiêu lớn? Hắn bao lớn? Có thể so sánh. Ta đoán cốt đều 2 năm. Hắn tại ta cái tuổi này. Có ta mạnh, lợi hại. Ngụy Hợp giơ ngón tay cái lên. Đoán cốt 2 năm. Cái tên này thiên phú đơn giản khủng bố. Thiên phú khủng bố. Tài nguyên sung túc. Sau lưng vẫn là tam đại gia vương gia chống đỡ. Mặt dáng dấp còn trắng nõn tuấn mỹ, không tì vết chút nào. Vương Thiếu Quân cái này người đơn giản liền là tiểu thuyết bên trong điển hình nhân sinh doanh gia. Nếu không phải Ngụy Hợp còn có cái phá cảnh châu tại thân, sợ là đều không có ý tứ ngồi tại trước mặt người này. Biến thành người khác đến, nhất định tự ti mặc cảm, không phản bác được, chỉ có thể khúm núm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh. Ngươi không phải hạ độc thực lực mạnh sao? Vụng trộm cho hắn tới một thoáng. Vương Thiếu Quân hạ giọng. Không được, Chu Thuận cái này người đa nghi cẩn thận. Tu vi võ đạo cũng cao. Bình thường đối võ sư hữu hiệu hỗn độc. Với hắn mà nói, khả năng vô hiệu, mà lại hắn cảnh giới kia. Đối thân thể trưởng khống độ đến cái gì cấp độ? Ai cũng không biết. Một phần vạn ta vừa hạ độc liền bị phát hiện. Cái kia đó là một con đường chết. Ngụy Hợp nghiêm túc trả lời. Tu vi càng cao, hắn liền càng là cảm giác võ đạo cường giả là tại đi một đầu hoàn mỹ cường hóa bản thân con đường. Mà muốn cường hóa bản thân, liền chắc chắn muốn trưởng khống tự thân mỗi một phần một ly. Cho nên càng là thực lực mạnh cảnh giới cao, khả năng đối tự thân trưởng khống càng mạnh. Kiếp trước có câu nói hắn cảm thấy rất chuẩn xác. Đó chính là gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Võ đạo cao thủ càng mạnh, ngũ giác cũng sẽ càng nhạy cảm. Hắn hạ độc động tác lại ẩn nấp. Đó cũng là cơ tại võ đạo của mình cảnh giới ẩn nấp. Nói không chừng tại trong mắt người khác, hô hấp của mình nhịp tim mạch đập, toàn bộ đều một ly một tí lộ ra. Rõ ràng dị thường, mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.